Chương 25, Hi U Gà Tạ Mạ Mô. Hồ Cả Chi Hậu Trường Đại Bột Hệ Thống. Chương 25, Hi U Gà Tạ Mạ Mô. Đồ Văn giết một cái đạo tặc tay cầm trường đao lao ra, bị ghen hời hợt dùng phi tiêu vạch qua, ùn một tiếng ngã xuống đất không nổi. Xạ Dị Gẳng nhàn nhạt quét qua đám này đạo tặc, một cái đơn giản hoảng sợ ảo thuật tự nhiên sử dụng ra, huyết hồng hai tròng mắt yêu dị mà quỷ mị. Sở hữu bị hắn quét qua người đều cảm giác ở trong lòng dâng lên một cổ không khỏi hoảng sợ, giống như người trước mắt này là từ địa ngục trở về tu la như thế, cả người run rẩy kịch liệt, thấy cặp kia huyết hồng hai mắt giống như muốn bị cắn ướt. À, rốt cuộc có người thứ nhất chịu đựng không, trong lòng không ngừng xông ra hoảng sợ kêu to xoay người chạy trốn, giống như một cái ngòi nổ một dạng tất cả mọi người đều hoa một tiếng giải tán lập tức, chỉ hận chính mình thiếu sinh cặp chân. Ghen liền đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không đuổi theo cũng không thả ra nhẫn thuật, chạy trốn những thứ này đạo tặc tuy nhiên đều là nhiều chút người bình thường thôi, lưu lại số ít, mới là hắn muốn tìm mục tiêu. Cũng không phải là tất cả mọi người đều xoay người chạy trốn, vẫn có 7 người lưu lại, mặt đầy phòng bị nhìn ghen, tuy nhiên mặc trên người là đạo tặc y lì phủ, có thể ở Xạ Dị Gẳng bên dưới, trên người bọn họ trả cờ dạ có thể thấy rõ ràng. 7 tên trung nhẫn ghen vuốt vuốt trong tay phi tiêu, cười lạnh nói, cho các ngươi cái cơ hội, nói ra chủ sử sau màn, nói không chừng còn có thể sống mệnh. 7 tên trung nhẫn nhìn nhau liếc một chút, bày ra phòng thủ tư thế chậm rãi lui về phía sau, ghen cười híp mắt nhìn của Bonhan, cũng không ra tay ngăn trở, coi như muốn chạy trốn, lại làm sao có thể chạy qua tự bay lôi thần. 333 đột ngột một trận tiếng vỗ tay truyền tới, cách đó không xa trên sân khấu, một vị áo trắng nữ hải phồng lên trưởng chậm rãi đi ra. Đã vào đêm đã lâu, bầu trời một vòng trăng tròn rơi xuống ánh trăng trong ngần, tấm ảnh ở cô gái này trên thân, tăng thêm mấy phần mông lung, một con nhu thuận mái tóc tùy phong phi vũ, chiếu tuyệt mỹ mặt mũi bằng thêm mấy phần yêu nhiều, một đôi mắt gần như là thuần màu trắng, lại không mảy may sẽ phá hư nàng mỹ cảm, mà chính là tăng thêm mấy phần nữ hài ôn nhu. Hi U Gà Hi Nạ Tạ ghen nghẹn ngào la lên, cái này đi ra nữ hài. Thật sự là rất giống mấy chục năm sau một vị Hi U Gà nhà đại tiểu thư. Hi U Gà Hi Nạ Tạ nữ hài nhẹ giọng đọc một câu, một tay chống nạnh, rất có khí thế hất một cái mái tóc đạo, lần đầu tiên gặp mặt tiểu sai nữ hài tên, loại này nam hài sau này nhưng là rất khó đòi nữ hài thích, tuy nói ngươi khả năng rất khó còn nữa sau này. Ban đầu lần gặp gỡ, cũng là một lần cuối cùng gặp mặt, Hi U Gà Tạ Mạ Mô, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ken, thanh lý đạo tặc. Đưa tới chủ sử sau màn nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tích phân 1.000. Bây giờ phát hành đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ, thành công chạy ra khỏi Hi U Gà gia tộc vây giết, thành công khen thưởng tích phân 3.000, thất bại khấu trừ tương ứng tích phân. Bên hai chuyển tới hệ thống bình thản âm thanh. Tham kiến công chúa điện hạ, vừa mới vài tên trung nhẫn ở nữ hải sau khi ra ngoài, đồng loạt hướng cái này nàng hành lễ. Hi U Gà Tạ Mạ Mổ công chúa ghen vừa cẩn thận nhìn nàng mấy lần, mới phát hiện. Nàng cùng những gì mình biết vị kia Hi U Gà Hi Nạ Tạ hay lại là khác biệt rất lớn. Trong đó khác biệt lớn nhất cũng là tại khí chất thượng, Hi U Gà Hi Nạ Tạ là cái loại này điển hình đại gia khuê tú, là rất nhuyễn tính cách, ngươi cùng với nàng nhiều nói chuyện nàng sẽ đỏ mặt, làm cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Mà trước mắt vị này, là làm cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác, thật cao ngẩng đầu mắt nhìn xuống ngươi, trong mắt tràn đầy tự tin. Khuôn mặt cũng cùng Hi Nạ Tạ có chút khác biệt, là cái loại này xen vào ngự tỷ cùng nữ vương giữa loại hình. Biết rõ mình nhận lầm người ghen lần nữa khôi phục tinh táo nói, Hi U Gà Tạ Mạ Mô, bọn họ gọi ngươi công chúa, nghĩ đến ngươi chính là Hi U Gà thiên nhận nữ nhi, không biết công chúa điện hạ thật xa chạy đến chúng ta ủ chỉ hạ tòa khoáng sơn, lại phí sức lái một đám đạo tặc cắt đứt thương đạo là tại sao vậy chứ. Hi U Gà Tạ Mạ Mô hứng thú rất cao cười nói, dĩ nhiên là đem ngươi dẫn ra giết chết. Ghen như mày, đối với nàng tại sao muốn giết xuống chính mình cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu như mình đối thủ trong nhà xuất hiện một cái đã biết loại đẳng cấp thiên tài, sợ rằng mình cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết đi. Chỉ bất quá hắn vẫn có một chút nghi ngờ, liền hỏi, dẫn ta ra tới giết chết ngươi làm sao biết chắc chắn chuyện này gia tộc sẽ phái ta tới. Hi U Gà Tạ Mạ Mô đạo, ngươi vấn đề hơi nhiều à, tuy nhiên xem ở ngươi lập tức phải chết phân thượng còn là để cho ngươi biết tốt. Không thể không nói, các ngươi ủ trí hạ nhất tộc bây giờ tộc trưởng là ngu ngốc, tâm tư khác thật là quá dễ dàng đoán. Phu gì ô dạ khoáng sơn vừa vặn ở ủ trí hạ tộc địa bên bờ vị trí, xem như là các ngươi ủ chỉ hạ tộc thủ phủ, ai cũng sẽ không nghĩ tới có người dám ở chỗ này tính kê ủ chỉ hạ nhất tộc, bởi vì vậy căn bản là tại tìm chết. Cho nên, ta sẽ để cho thủ hạ xua đuổi phụ cận đạo tặc tới phong tỏa bốn phía thương đạo, chiếu thành một loại nơi này bị trộm kẻ gian để mắt tới giả tượng, lại để cho vài tên trung nhẫn lăn lộn ở trong đó. Cứ như vậy bại lộ xuất lực đo không tính là quá mạnh, các ngươi chú đóng nhẫn giả lại vừa vặn không có thể giải quyết, tự nhiên sẽ hướng gia tộc cầu viện. Rất đơn giản suy luận, như loại này rời nhà tộc gần, đối thủ thực lực lại không mạnh, nhiệm vụ phái cho cái gì người thích hợp nhất đây đương nhiên là trong tộc thiên tài, đây quả thực là đưa tới cửa luyện thủ nhiệm vụ A, trên đời thượng đi nơi nào tìm tốt như vậy chuyện đâu rồi y, ngươi nói đúng đi. Kỳ thực, bất luận tới có phải là ngươi hay không cũng không đáng kể. Nếu như không phải là ngươi, liền rất có thể là ủ trí hạ mạ đã ra, giết chết hắn cũng giống như vậy. Nếu như tới là các ngươi trong tộc còn lại thượng nhẫn, chúng ta liền sẽ không xuất hiện, hắn thấy liền thật là một đám đạo tặc ở cướp đoạt khoáng thạch. Đối với ta câu trả lời này hài lòng không, ủ trí hạ thiên tài ghen cười khổ một tiếng, trong lòng phỉ báng đạo, tộc trưởng là ngu ngốc loại sự tình này. Đã truyền toàn bộ nhận giới cũng mọi người đều biết sao kỳ thực ủ trí hạ tạ gì mà ai quy. Thật không có hai người bọn họ nói như vậy không chịu nổi, ít nhất là không cứ gọi được đần độn, không đúng vậy sẽ không lãnh đạo ủ chỉ hạ gia tộc thời gian dài như vậy, tối đa chỉ có thể coi như là hắn nao tử tương đối thẳng, đối với âm mưu để phòng ý thức không đủ. Coi như hài lòng, không nghĩ tới hỉ ủ gạ gia cư nhưng ra cái này một cái công chúa, ta đột nhiên cảm giác cái này chiến quốc có chút ý tứ. Tuy nhiên ngươi liền có lòng tin như vậy có thể giết được ta chỉ bằng chân ngươi xuống cái này bảy tên trung nhẫn sao, cẩn thận trộm gà không thành lại mất nắm thóc, đem mình cũng trộn vào. Ghen tinh táo nói, trong lòng cân nhắc song phương thực lực, lặng lẽ ở túi đeo lưng bên trong xuất ra một cái quyền trục, hắn biết, đối phương không thể nào chỉ có mấy cái này trung nhẫn. Trộn gà không thành lại mất nắm thóc, ha ha, ngươi nói chuyện thật biết điều. Yên tâm. Dĩ nhiên không phải chỉ là mấy người bọn hắn theo hỉ ủ gạ ta mà mồ lời nói, đạo tặc đứng khởi trại từ ba mặt lan can bữa trước lúc xuất hiện tam thân ảnh, cứ như vậy trống rông xuất hiện, cho dù là ghen xạ gì gẳng cũng không bắt được bọn họ động tác. Tinh anh thượng nhẫn đờ ít ít cờ mờ thấy xuất hiện ba bóng người ghen nhãn bên trong tam câu ngọc mánh co rúc lại xuống, cái đội hình này, có chút manh à.